Xuân Đức từ không gian vong linh đi ra ngoài. Vừa ra ngoài thì hắn liền tới gặp sói mập. Mập mạp lần này thu được tài vật thế nào? Sói mập trước kia vẫn luôn luôn làm mấy công việc thống kê tài sản thế này. Bây giờ lại đi theo vô địch. Được vô địch đào tạo thành chân giúp việc siêu cấp. Sói mập nhìn thấy hắn thì trước tiên vẫn là chào hỏi trước sau đó mới báo cáo. Chủ nhân, theo thống kê thì lần trước càn quét sơ bộ thu được khá nhiều sản vật biển sâu có điều cũng không phải đồ quý hiếm gì. Về phần bảo vật ở bên trong bảo khố của đám hải tộc kia thu được rất nhiều tiên khí. Hơn nữa đều là hàng mới luyện xong, có điều phẩm chất đều không cao. Về phần sau khi Hắc lão ca quét dọn chiến trường thì phát hiện được một đầu tiên linh. Mỏ tiên thạch hóa hình, đang ngủ say nơi lòng biển, đã được thu hồi, ngoài ra còn phát hiện được rất nhiều xương cốt của dị thú phẩm chất rất cao. Tất cả đều đã đưa tới cho vô địch đại ca, chung quy tài vật so với chúng ta lấy được khi diệt một chi long tộc ở triều Tịch Châu số lượng nhiều hơn gấp đôi. Xuân Đức nghe xong thì gật đầu. Khẽ xoa đầu sói mập nói, làm tốt lắm mập mạp, chúng ta rời đi nơi này thôi. Nói xong Xuân Đức lại ngồi lên sói mập bảo nó chạy về phía đông bắc. Hắn biết mình lúc này cần phải làm thật nhanh, bằng không đợi khi hải tộc đánh hơi thấy thì làm không được nữa. Hắn biết bản thân không yếu nhưng so với người hắn còn kém quá xa. Người hơn hắn còn nhiều, vì thế sống vẫn phải biết nhẫn. Đợi khi nào hắn bá chủ thiên hạ rồi lúc đó mới không cần nhìn sắc mặt kẻ khác mà làm việc. Còn bây giờ chỉ có thể nhẫn nhục mà sống. Cách chương.